Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, tiểu thần. Ta gọi là cha mẹ vẫn là thúc thúc a gì đâu. Bát tỷ, ngươi vừa mới gọi điện thoại cho người là ai? Nhìn qua, hẳn là một đại nhân vật a. Mà tại một cỗ màu đỏ Ferrari bên trong. Lúc này Diệp Thần nhìn về phía bên cạnh đang lái xe Diệp Tinh. Sắc mặt nghi hoặc, vừa mới nghe chính mình bát tỷ ngữ khí. Điện thoại bên kia người kia hẳn là đại nhân vật, coi như là tiểu nhân vật, cũng cần phải so thích uy còn muốn càng thêm lợi hại. Bằng không, coi như mình bát tỷ gọi điện thoại, cũng không dùng nha, ngươi đoán, mà ở bên cạnh Diệp Tinh nghe đến, ngược lại là mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thần, nháy mắt mấy cái, nụ cười trên mặt rực rỡ, nói ra, đoán không được, không phải là trong thành phố đi. Bằng không, cũng là trong tỉnh, luôn không khả năng là cao hơn một tầng đi. Nhìn lấy chính mình bát tỷ, Diệp Thần lắc đầu, ha ha ha, cho ta ăn caramel, ta liền nói cho ngươi. Mà tại trước mặt Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, nhìn lấy Diệp Thần, thực, cũng là trong thành phố mà thôi. Đến mức trong tỉnh còn có cao hơn một tầng, không cần đến, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Ngược lại, tiểu thần, ngươi cứ yên tâm đi. Bất kể nói thế nào, lão gia hỏa kia chết chắc. Bát tỷ, ngươi thật hung ác. Nhìn lấy chính mình bát tỷ bộ dáng, Diệp Thần không thể không bội phục. Có thể nói, thật là hung ác. Đương nhiên, ai bảo hắn dùng một đôi bỉ ổi ánh mắt nhìn ta. Thậm chí còn đối ta có loại kia bỉ ổi ý nghĩ. Thế mà còn muốn để cho ta cùng hắn vận động một chút. Chẳng lẽ ngốc đi. Bát tỷ, chỉ muốn cùng tiểu thần ngươi thật tốt giao lưu mà thôi. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt khinh thường nói ra, lại muốn ở trên người nàng trâu già gặm cỏ non. Chẳng lẽ mất trí đi? Chính mình là loại kia bụng đói ăn quẳng người sao? Liền xem như, cũng có được tiểu thần nha. Tiểu thần, đầy đủ cho ăn no chính mình. Cứ việc thêm một cái miệng. Ách, nhìn lấy chính mình bát tỷ. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Yên tâm, nuôi sống bát tỷ ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá chỉ là nhiều một đôi đũa, thêm một cái miệng mà thôi. Ha ha ha, cái này thế nhưng là ngươi nói. Tiểu thần, Diệp Tinh nghe đến, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Bát tỷ có thể tham ăn. Chờ chút ngươi cung không đủ cầu thì không tốt. Bát tỷ, yên tâm đi, ta nhà còn là có nhất mẫu tam phân ruộng. Không biết bị đói, Diệp Thần khoát khoát tay. Đúng, tiểu thần, vừa mới cái kia ra hỏa giống như theo ngươi có khúc mắc đi. Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Tinh sắc mặt nghi hoặc, dựa theo vừa mới hai người tranh phong bộ dáng. Quả thực cũng là thâm cừu đại hận nha. Chính mình tiểu thần cái gì thời điểm cùng dạng này đồ bỏ đi dính líu quan hệ? Đây là có chuyện gì? Bát tỷ. Chuyện này thực là ta cao trung còn sót lại. Khi đó, thích bội ỷ vào chính mình có một người có tiền lão cha. Một cái làm lấy đội trưởng lão cha. Có thể nói là gây sóng gió. Không chuyện ác nào không làm. Có một lần, ta ưa thích nữ sinh bị hắn hơi kém cho cưỡng ép đạp đổ. Bị ta phát hiện thời điểm, ta hung hăng đánh cho hắn một trận. Nếu như không là hắn có bảo tiêu, lúc này đã sớm không tồn tại. Mà cũng bởi vì một lần kia, giữa chúng ta thì kết thù. Bởi vì hắn lão cha quan hệ, nữ sinh kia căn bản không dám cho ta làm chứng. Mà hắn càng là tìm tới trường học tới. Sau cùng, ta bị trường học khai trừ. Tại thời cấp 3, chúng ta vẫn không thích hợp. Một lần kia, ta hơi kém liền muốn làm thịt hắn. Bất quá, ta đồng dạng nỗ lực nặng nề đại giới. Sau cùng đi Thượng Hải. Học tập trung cấp còn có đại chuyên, muốn tốt nghiệp thật tốt dốc sức làm, không nghĩ tới, sau cùng gặp phải bát tỷ các ngươi. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích, thì ra là thế, quả nhiên là đồ cặn bã. Sớm biết, vừa mới ta thì cần phải lần nữa cho mấy cước. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, chu chu mỏ, vẫn là vô cùng gợi cảm. Bát tỷ, phía trước đi thẳng. nhìn lên trước mặt đường. Diệp thần cũng không có nhiều lời, nhanh chóng chỉ huy một câu. Tiểu thần, ngươi không gọi điện thoại đi về hỏi cha hỏi huống sao? Diệp tinh nhìn đến, như là nghĩ đến cái gì, nhắc nhở một tiếng. Đúng thế, bát tỷ, ngươi không nói, ta còn quên, quá bận rộn. Diệp thần nghe đến, vỗ vỗ đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Không có nhiều lời, lấy ra chính mình hoa vi, nhanh chóng gọi điện thoại. Ca ca, làm sao? Điện thoại bên kia, một đạo thiếu nữ thanh âm truyền đến. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Ngươi cái nha đầu này, bà ngoại thế nào? Nghe đến muội muội mình bình tĩnh thanh âm, Diệp thần trong lúc bất chi bất giác buông lỏng không ít. Nếu như bà ngoại có vấn đề gì, muội muội mình khẳng định sẽ không là như vậy thanh âm. Mà bây giờ, nhìn đến hết thảy đều tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển. Chính mình bà ngoại cần phải không có vấn đề gì lớn. Đúng, ca ca, ta còn không có nói cho ngươi biết đâu. Bà ngoại không có vấn đề gì. Vừa mới đã chụp ảnh còn có cũng là xét nghiệm. Trước mắt, đang đợi kết quả, mà tại điện thoại bên kia. Diệp Linh như là nhớ tới cái gì. Vỗ vỗ đầu, ta còn tưởng rằng ta đã nói cho ngươi. Ngươi cái nha đầu này, không có việc gì liền tốt. Ta không sai biệt lắm đến nhà. Các ngươi hiện tại có người ở nhà sao? Diệp thần nghe đến, bất đắc dĩ cười cười. Có thể nói, còn thật có lấy muội muội mình phong cách. Ca, chúng ta đều không ở nhà. Bất quá, chìa khóa đặt ở quầy bán quà vặt. Ngươi tìm một cái A Màu thúc thúc là được rồi. Diệp Linh nghe đến, lắc đầu. Ta biết, ăn điểm tâm không có. Diệp thần nghe đến, gật gật đầu. Không có lời nói, ta mua một chút đi qua. Có thể nói, hiện tại chính mình sau khi trở về lại làm điểm tâm lời nói. Căn bản không kịp, duy nhất khả năng, cũng là mua một chút đi qua. Không dùng, chúng ta đã ăn, lão ba đang bồi bà ngoại đâu. Đêm qua một ngày đều không ngủ, ta kêu hắn nghỉ ngơi một chút, hắn cũng không nguyện ý. Diệp Linh thanh âm có một từng tia bất đắc dĩ. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn qua, ngươi cũng không có cái gì tinh thần. Biết không? Diệp thần lắc đầu. Đợi chút nữa gặp, cha mình tính cách gì? Diệp thần vô cùng rõ ràng. Ca ca, chờ chút gặp. Diệp Linh nghe đến, mỉm cười. Cúp điện thoại, đã không có việc gì. Ngay tại điều tra nguyên nhân. Nhìn đến Diệp Tinh nhìn lấy chính mình thời điểm. Diệp thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích một câu. Không có việc gì liền tốt. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghi hoặc. Tiểu thần, ngươi cảm thấy chờ một chút. Ta gọi là cha mẹ tốt, vẫn là gọi thúc thúc A-di tốt, hoặc là bá phụ bá mẫu. Nhìn lấy bên cạnh Diệp thần, đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Xưng hô thúc thúc A-di, bá phụ bá mẫu giống như có chút không đúng. Rốt cuộc chúng ta quan hệ không tầm thường. Thế nhưng là, nếu như xưng hô cha mẹ lời nói, chúng ta quan hệ còn kém một tầng màng mỏng. Muốn không, buổi tối hôm nay, chúng ta càng tiến một bước đi. Bát tỷ, theo người ưa thích xưng hô như thế nào đều có thể. Nghe lấy chính mình bát tỷ giải thích, Diệp thần mặt sạm lại. Chính mình, xấu hổ nha. Sớm biết, lúc trước thì không cần phải đang trợ giúp tiêu hóa năng lượng thời điểm thật tốt tìm tòi hư thực. Hiện tại, làm sao ngược lại có chút giống như là lên thuyền giặc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.